Ông ta quay sang nhìn đứa trẻ kháu khỉnh đi cùng mình rồi mến nói. Mẹ Lập Hàn khẽ cắn môi, cố kìm cảm xúc xuống, bà cười nhếch môi. Ba đã nói vậy con cũng không dám làm phiền. Con chào ba.